vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 77, Thái thượng quan tưởng đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạo hết mưa Lăng Vân Tông, sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, vạn vật sinh trường tốt, bởi vì Hồng Phong kiếm mở tiên môn, dẫn đến đại lượng thần bí vật chất rơi vào phụ cận. Những ngày này không ngừng có tiểu bối đột phá cảnh giới dạng này rầm rộ, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Những cái kia thần bí vật chất mang tới chỗ tốt, để rất nhiều tao ngộ ràng buộc tiểu bối thu hoạch được thời cơ đột phá ngạo kiếm phong. Trần Mục đột phá đến thất phẩm kiếm hậu hậu kỳ. Đi qua trong khoảng thời gian này ngộ đạo, còn có hấp thu thần bí vật chất năng lượng, thân thể của hắn càng cường tráng hơn, khí chất càng thêm thoát tục. Tiên môn sau vẩy xuống một chút năng lượng cũng có thể làm cho đông đảo Lăng Vân Tông tiểu bối đột phá, nếu như tại tiên môn sau tu luyện khó có thể tưởng tượng. Tiêu Vân đi vào ngạo kiếm phong, trên mặt nhiệt tình nụ cười. Tiểu sư thúc, sư tôn để ngươi bây giờ đi Lạc Hà Phong, nàng tìm ngươi có việc. Ta liền tới đây, Trần Mục đứng dậy tiến về Lạc Hà Phong. Đoạn thời gian trước sư tỷ liền đáp ứng muốn cho hắn đồ tốt, bởi vì Hồng sư huynh rời đi, thần bí vật chất xuất hiện, tất cả mọi người tại ngộ đạo cảm ngộ. Lạc Hà Phong trong nhà gỗ, Tần Nghê thường nằm ở bài quảng cáo trước bận rộn, Trần Mục vào nhà lúc mây khói vấn vít. Tần sư tỷ, Tần Nghê thường nghe tiếng buông xuống trong tay công tác, lãnh diễm xinh đẹp mang trên mặt cười. Tiểu sư đệ, Hồng sư huynh lần này kiếm mở tiên môn, sư tỷ may mắn sờ đến kiếm thánh cánh cửa, đem về bế quan, sư tỷ không có ở đây trong khoảng thời gian này, người phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Sư tỷ ta hiểu rồi. Trần Mục khuôn mặt nhỏ mang theo cười. Tần Nghê thường xuất ra ba cái huyền mộc hộp, bên trong có hai gốc thượng phẩm linh dược, còn có hỏa giao vương yêu đan, có thể trợ giúp ngươi tu hành. Cảm ơn Tần sư tỷ. Trần Mục nhận lấy lễ vật, đây đều là giá trị liên thành bảo bối, cũng liền sư tỷ có thể bỏ được đưa cho hắn. Tần Nghê thường mắt phượng mang theo ý cười. Đây đều là sư tỷ phải làm, ngươi phải hiểu được sư tỷ mới là cùng ngươi thân nhất, liền như là Tiêu Vân cùng Liễu Mi Nhi, bọn họ thân như huynh muội, sư tỷ cũng đem ngươi trở thành thân đệ đệ đối đãi. Sư tỷ ta cũng đem ngươi trở thành thân tỷ tỷ đối đãi. Trần Mục về lấy mỉm cười. Nghe được trả lời như vậy, Tần Nghê thường khuôn mặt hiện lên nụ cười, nàng liền sợ Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi quá gần, về sau không nghe mình. Người đi trước Phượng Huyết Trì tu luyện, sư tỷ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Được rồi, sư tỷ. Trần Mục một mình đi vào Phượng Huyết Trì. Quảng cáo, nơi này ao nước khôi phục huyết hồng, hắn phao ở trong ao sử dụng niết bàn hô hấp pháp, thẳng đến trạng vạng tối ao nước thanh tịnh sau mới rời khỏi. Trần Mục trở lại ngạo kiếm phong thời điểm, nhìn đến tại trong rừng trúc hóng mát Khương Phục Tiên, nàng trong khoảng thời gian này đều không thấy tăm hơi. Khương Phục Tiên đột nhiên xuất hiện tại trong rừng trúc, để Trần Mục tâm tình phi thường tốt. Trần Mục thảnh thơi nằm chết dí trên ghế, hai tay của hắn gối ở sau ót nhìn qua tinh không nói. Sư tỷ ta muốn về thăm nhà một chút, đi vào Lăng Vân Tông hơn nửa năm, Trần Mục có chút nhớ nhung nhà, muốn về Trần gia nhìn xem. Tốt, sư tỷ cùng ngươi trở về. Khương Phục Tiên thanh âm thanh tịnh êm tai, Trần Mục kích động nhìn qua Khương Phục Tiên, trên mặt hưng phấn lộ rõ trên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ ta nếu có thể nhìn đến sư tỷ, khẳng định cao hứng ngủ không yên. Khương Phục Tiên ngón tay nhỏ nhắn vòng quanh tóc bạc, trong mắt đẹp lóe ánh sáng sáng, nàng hơi hơi khiêu mi. Sư tỷ cũng không có nói muốn đi gặp cha mẹ ngươi. Sư tỷ theo ngươi về Hắc Thạch Thành, sẽ trong bóng tối bảo hộ ngươi, chính ngươi về nhà chơi. Sư tỷ, ngươi thật tốt. Trần Mục mặt mày hớn hở, nghĩ thầm vị hôn thê thật giỏi, còn nguyện ý cùng hắn về Hắc Thạch Thành, gặp phụ mẫu loại sự tình này còn quá sớm, hắn cũng không có cưỡng cầu. Trần Mục hiện tại là danh chấn Hoang Châu tuyệt thế thiên kiêu, Khương Phục Tiên không yên lòng hắn rời đi tầm mắt của mình, cũng không có ép buộc hắn lưu tại Lăng Vân Tông, mà chính là đáp ứng theo hắn tiến về Hắc Thạch Thành, có thể thấy được nàng đối Trần Mục sủng ái. Khương Phục Tiên không yên lòng khiến người khác chăm sóc, tình nguyện chính mình vất vả chút. Lần này cho ngươi nghỉ, sư tỷ hy vọng ngươi có thể trong vòng một năm sau đó nửa lý an tâm tu luyện. Muốn thời gian dài lưu tại Lăng Vân Tông, Trần Mục nháy nháy mắt. Sư tỷ có đặc thù nguyên nhân, một năm rưỡi về sau là Thanh Vân Đại Hội, sư tỷ cần ngươi thay Lăng Vân Tông tham gia trận đấu, ngươi còn không thể đột phá đến kiếm vương, vốn là nhiệm vụ này là trầm trạch hắn tại kiếm hậu chàng trận chung kết đột phá, hiện tại chỉ có thể từ ngươi đi. Khương Phục Tiên bình tĩnh nói. Khương Phục Tiên biết Trầm Trạch sẽ vì hắn sư tôn không tiếc hết thảy chiến thắng, cho nên không muốn Trần Mục chiến thắng, hiện tại kiếm hậu tiểu bối có thể gánh vác trách nhiệm cũng liền Triệu Tư Tư cùng Trần Mục, muốn tại Thanh Vân Đại Hội lấy được thành tích tốt chỉ có phái ra Trần Mục. Thanh Vân Đại Hội, sư tỷ, lại là thi đấu. Khương Phục Tiên mặt mày mỉm cười, ôn nhu nói. Thanh Vân Đại hội cùng phổ thông lôi đài thi đấu khác biệt, lấy trèo lên đỉnh Thanh Vân Sơn đỉnh thời gian cùng người đếm tính toán thành tích, nếu như vận khí tốt có thể được thẳng lên Thanh Vân tạo hóa, nơi đó là chỗ tạo hóa địa. Không phải lôi đài thi đấu liền tốt, Trần Mục cảm thấy đánh lôi đài có chút không có ý nghĩa. Khương Phục Tiên nhẹ giọng nhắc nhở, Thanh Vân Đại hội so lôi đài thi đấu phiền toái hơn, tại trèo lên đỉnh trước kia, khả năng tao ngộ rất nhiều tiểu bối ngăn cản. Sư tỷ, người yên tâm, ta có thể đánh 10 cái. Trần Mục mặt nhỏ tràn đầy lòng tin. Khương Phục Tiên cười tủm tỉm xoay người, nàng thân thủ cạo nhẹ Trần Mục sống mũi, nụ cười tuyệt mỹ. Chúng ta cái gì thời điểm về Hắc Thạch Thành? Trần Mục đã không kịp chờ đợi muốn trở về. Ngày kia đi, Khương Phục Tiên có một số việc phải xử lý. Cũng liền chờ 2 ngày, Trần Mục cười gật đầu, Khương Phục Tiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Trần Mục cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hai người hô hấp giao dung, rất nhanh Trần Mục thì ngủ say đi qua, khi tỉnh lại cảnh giới lần nữa tăng vọt, đều nhanh đạt tới thất phẩm kiếm hầu viên mãn. Lấy tốc độ như vậy tu luyện, 1.5 năm về sau khẳng định là kiếm hầu đỉnh phong, đánh dấu, Lăng Vân Tông tàng kinh các khen thưởng, Thái Thượng Quan Tưởng Đồ. Thái Thượng Quan Tưởng Đồ là cực phẩm quan tưởng đồ, so Viêm Thần Quan Tưởng Đồ còn mạnh hơn mấy lần. Trần Mục khóe miệng mang theo mỉm cười, lần này đánh dấu tàng kinh các nhiệm vụ rất đơn giản, muốn là mỗi lần nhiệm vụ đều đơn giản như vậy tốt biết bao nhiêu. Lăng Vân Tông, tàng kinh các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục xuất hiện tại tàng kinh các, tiểu sư thúc, thủ các đệ tử khom mình hành lễ, bọn họ xuất phát từ kính nể, mà không phải bối phận. Trần Mục rất nhẹ nhàng đi tới tàng kinh các, bên trong lưu trữ lấy rất nhiều công pháp kiếm kỹ, Trần Mục vừa đi vào tàng kinh các thì đánh dấu thành công. Thái Thượng Quan Tưởng Đồ lạc ấn tại thức hải, bộ kia đồ rất huyền diệu, chư thiên vạn giới đều ở trong đó, hắn đã không kịp chờ đợi bắt đầu minh tưởng. Tiểu sư thúc, trực kích linh hồn âm thanh vang lên, Trần Mục nhấc mắt nhìn đi, hắn nhìn đến dựa vào giá sách ngồi xếp bằng Triệu Tư Tư, tiểu bạch váy rất đáng yêu, bên người rất nhiều thư tịch đều tại tự động lật lên. Quảng cáo, dáng dấp của nàng cùng hàng xóm muội muội giống như đáng yêu. Đối với cường đại niệm sư mà nói, ký ức lực xác thực so phổ thông người tu hành cường quá nhiều, Triệu Tư Tư tay phải quấn lấy băng vải, nàng nhìn qua Trần Mục khuôn mặt mang theo ánh sáng mặt trời mỉm cười. Trần Mục đến gần Triệu Tư Tư, nhìn lấy nàng thụ thương cánh tay, có chút áy náy. Xin lỗi, để ngươi thương tổn nặng như vậy. Là Tư Tư không biết tự lượng sức mình, cũng không phải là tiểu sư thúc sai, tiểu sư thúc niệm thuật rất mạnh đi. Triệu Tư Tư khuôn mặt mang theo hiếu kỳ, Trần Mục sẽ chỉ nổi lên túy mộc, ta trước kia đạt được một tấm ảnh thường xuyên minh tưởng, cho nên niệm lực rất mạnh, niệm thuật ngược lại là không thế nào biết. Xin hỏi tàng kinh các có hay không niệm thuật, ta muốn chọn mấy loại học tập. Triệu Tư Tư đứng dậy, vẻ mặt vui cười dương quang đạo. Tiểu sư thúc ngươi đi theo ta, chung quanh vẫn là có Lăng Vân Tông đệ tử, bọn họ gặp Trần Mục cùng Triệu Tư Tư đều không nói chuyện, hai người lại cười rất vui vẻ, mọi người có chút mộng. Lăng Vân Tông cao giai kiếm kỹ cần quyền hạn mới có thể xem tu hành, bất quá niệm thuật tương quan thư tịch có thể tùy ý mượn đọc. Nàng tuyển ra trong đó tốt nhất quan tưởng đồ cùng niệm thuật, Trần Mục nhìn qua quan tưởng đồ liền từ bỏ, còn không bằng hắn Viêm Thần quan tưởng đồ. Trần Mục ngược lại là thu hoạch hai nói không sai niệm thuật, ngự hồn thuật cùng vô tướng kiếm trận. Ngự hồn thuật chủ yếu là dùng niệm lực khống chế sinh vật cấp thấp cùng loại ngự yêu sư. Vô tướng kiếm trận là sử dụng niệm lực xây dựng to lớn kiếm trận, uy lực rất mạnh, trận chung kết thời điểm, Triệu Tư Tư thì dùng qua chiêu này. Triệu Tư Tư niệm lực không bằng Trần Mục cho nên lúc đó thi triển ra uy lực không cường. Trần Mục rất nhanh nhớ kỹ nội dung bên trong, hắn trước khi đi còn xuất ra Viêm Thần quan tưởng đồ đưa cho Triệu Tư Tư. Ta còn có việc, về sau có rảnh luận bàn. Trần Mục đối với Triệu Tư Tư phất tay, Triệu Tư Tư vui vẻ gật đầu, cảm ơn tiểu sư thúc, ta sẽ cố gắng tu hành. Trong tàng kinh các, Triệu Tư Tư dựa vào giá sách ngồi xếp bằng, nàng dùng niệm lực quan sát Viêm Thần quan tưởng đồ, trong thức hải xuất hiện châm chút lửa ánh sáng, tại nàng mờ tối thế giới bên trong, lần thứ nhất tiếp xúc đến hòa quang. Trần Mục trở lại Ngạo Kiếm Phong, bắt đầu dùng Thái Thượng quan tưởng đồ minh tưởng, nhục thân thì dùng Niết Bàn hô hấp pháp tu luyện, toàn thân như có lưu hỏa, niệm lực cùng linh lực đều đang nhanh chóng tăng cường. Cách chương